Tiểu Ân cười dài nói, cái truyền tống trận ta phát hiện kia lại là cố định truyền đến một nơi. Ánh mắt Hắc Long Vương lộ ra một tia kinh ngạc. Lão đương nhiên biết, phẩm là thượng cổ truyền tống trận thông hướng địa điểm cố định khẳng định là không phải bình thường, nếu không cũng không có người mất nhiều khí lực bố trí một truyền tống trận như thế. Trầm ngâm một lát, Hắc Long Vương hỏi, thông tới nơi nào? Tiểu Ân thần bí cười, nói, Long Vương đại nhân, ngài từng nghe nói đến mộ của các thần chưa? Thân hình Hắc Long Vương chợt run run, lão giận dữ nói, Tiểu Ân, ngươi thực sự muốn đi chịu chết à? Địa phương đó là nơi mà ngươi có thể đi sao? Tiểu Ân xua tay liên tục, nói, bình tĩnh, đừng nóng vội, ta còn chưa có đi mà. Hắc Long Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, may mắn ngươi không có đi, nếu là đi như vậy khẳng định không về được. Trong lòng Tiểu Ân âm thầm phản bác, ta có vô danh và linh hồn vạn năm quang nguyên hộ thân, cho dù là đi cũng rất nắm chắc có thể an toàn trở về. Tuy nhiên ý nghĩ này chẳng qua ở trong đầu hắn mà không nói ra. Long Vương đại nhân, nếu thật sự là một của chân thần, ta cũng không nói với ngài chuyện này. Tiểu Ân mỉm cười nói. Hắc Long Vương trong lòng khẽ động, ánh mắt sáng ngời, nói, không phải một chân thần, vậy là nơi nào? Mộ Ngụy Thần. Ngụy Thần. Ánh mắt Hắc Long Vương càng ngày càng sáng, ngay cả Tiểu Ân cũng có thể dễ dàng nhìn ra rõ ràng là lão động lòng. Đây là mộ Ngụy Thần thời đại nào? Thủ vệ bên trong thế nào? Bên cạnh truyền tống trận có ghi chép những vấn đề này không? Tiểu Ân ngẩn ra. Mộ Ngụy Thần còn có nhiều chú ý như vậy sao? Hắn một mực không biết gì cả. Hắc Long Vương liếc mắt nhìn Tiểu Ân một cái, dường như cũng nhìn ra hắn căn bản không biết tí gì, không khỏi thở dài. Tiểu Ân, cũng không ai biết thần linh khi nào xuất hiện trong vũ trụ. Tuy nhiên chiến tranh giữa thần linh có thể nói nhiều không đếm xuể. Không nói đến tranh chấp nhỏ nhặt, cho dù tra lịch sử thì các thần đại chiến cũng không dưới vạn lần. Yết hầu lão lên xuống hai cái, tựa hồ như hâm một cái gì. Ở trong các trận đại chiến, thần linh ngã xuống vô số kể, ngụy thần chôn cùng lại càng nhiều. Nghe nói sau mỗi một lần các thần đại chiến, người thắng đều phải lập mộ cho thần linh ngã xuống, và cũng dựng một khu mộ cho các ngụy thần chôn bị cùng. Ta hiện tại muốn biết chính là, mộ ngụy thần ngươi phát hiện đến tột cùng là khu mộ sau đại chiến các thần thời đại nào? Tiểu Ân nghe mà nghẹn họng chân chối. Thật lâu sau, Tiểu Ân mới thật sự cẩn thận thỉnh giáo, Long Vương đại nhân, các thời đại nhiều lần các thần đại chiến như vậy mảnh vỡ thần cách ngã xuống hẳn là không hề ít chứ? Quả thật không ít, nhưng người muốn đạt được mảnh vỡ thần cách lại càng nhiều. Hắc Long Vương nghiêm túc nói, bất kể thần linh ngã xuống có bao nhiêu, thần cách đều là mật ít rồi nhiều xa xa không thể thỏa mãn. Tiểu Ân không hề nghi ngờ đối với chuyện này. Dù sao đường càng lên trên càng hẹp, muốn mọi nhà đều vui đó là chuyện không có khả năng. Như vậy ngài hỏi mộ ngụy thần này là thời đại nào có quan hệ gì? Hắc Long Vương nghiêm mặt, cuộc chiến giữa các thần quy mộ cũng chia lớn nhỏ. Nghe nói có mấy lần quy mô to lớn có thể nói là khó mà tưởng tượng. Thần linh bị cuốn vào nhiều lắm, gần như bao quát thần linh tất cả các hệ. Nếu gặp được mộ ngụy thần thời đại này, như vậy ta đề nghị không nên đi vào. Tiểu Ân khẽ gật đầu, hắn đã rõ ý tứ của Hắc Long Vương. Phỏng chừng trong mộ ngụy thần loại quy mô đó, khẳng định là có nhiều thứ vô cùng cường đại. Ngay cả Hắc Long Vương đều kiêng kỵ không thôi, không dám dễ dàng tiến vào. Hơi chút trầm ngâm đón ánh mắt Hắc Long Vương, Tiểu Ân thản nhiên nói, ta không biết khu mộ đó đến tột cùng là thuộc thời đại nào. Nhưng có một chút ta có thể xác định, có ba vị ngàn năm truyền kỳ từng liên thủ tiến vào một lần, mặc dù ở đó bị chút thiệt thòi nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự lui ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 55, Ngũ Đại Ma Đạo thăng tiến. Ánh mắt Hắc Long Vương lúc này đây thực sự là sáng lên, đã có người đi vào như vậy hẳn là biết loại vong linh nào thủ hộ bên trong chứ. Có vong linh quân vương, còn có một số vong linh đế vương. Đầu mày khóe mắt Hắc Long Vương đều mang theo nồng đậm vui mừng. Chỉ hai loại vong linh này sao? Ha ha, thật sự là ông trời có mắt. Tiểu Ân trầm giọng nói, Long Vương đại nhân, ngài đang cao hứng cái gì? Hắc Long Vương thu hồi tươi cười, nói, Tiểu Ân, ngươi có biết hiện tại chúng ta cần làm nhất là gì không? Đương nhiên là dung hợp tín ngưỡng lực và lĩnh vực. Tiểu Ân khó hiểu nói, chẳng lẽ điều này có quan hệ gì tới vong linh sao? Đương nhiên là có quan hệ. Hai mắt Hắc Long Vương sáng ngời sắc bén, muốn lĩnh vực và tín ngưỡng lực tương dung dễ như vậy sao? Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói kỳ thật là có một đường tắt có thể đi. Đó là lấy linh hồn nguyên thể vong linh cường đại làm chất xúc tác để dung hợp lĩnh vực và tín ngưỡng lực. Tiểu Ân hít sâu một hơi, ánh mắt hắn dần dần giống như Hắc Long Vương, bắt đầu mơ hồ sáng lên. Từ khi biết sau cấp bậc ngàn năm truyền kỳ là ngụy thần, Tiểu Ân đã nhiều lần thử dung hợp lĩnh vực của mình và tín ngưỡng lực trong thần lực kết tinh. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, Tiểu Ân lại phát hiện mình không thể khống chế tốt tiến độ của việc liên tiếp tín ngưỡng lực do hai viên thần lực kết tinh biến thành, một chút cũng không thể dung hợp với lực lượng lĩnh vực. Giống như nước và dầu vậy, mặc hắn dùng hết bản thân giải thích cũng mơ tưởng đem hai cái dung hòa làm một thể. Đến bây giờ Tiểu Ân hiểu được vì sao Hắc Long Vương từng nói trong vạn ngàn năm truyền kỳ không có một người tiến giai ngụy thần. Hóa ra muốn cho hai thứ này tương dung thật sự là một chuyện không có khả năng. Ngay khi hắn đau đầu không thôi, Hắc Long Vương đột nhiên cung cấp cho hắn một biện pháp mới tự nhiên khiến hắn hết sức động lòng. Long Vương đại nhân, lúc trước ngài như thế nào tiến giai ngụy thần? Tiểu Ân suy nghĩ một chút, rốt cục hỏi. Lúc ấy ta còn dưới trướng Long Thần đại nhân, được lão nhân gia ấy ban ân, ban cho ta thần lực. Lấy thần lực làm vật dẫn dần làm cho lĩnh vực và tín ngưỡng tương dung. Hắc Long Vương nghiêm túc nói, lấy thần lực để dẫn, đơn giản như vậy. Thần linh sở dĩ có thể xưng là thần linh là bởi vì bọn họ có được uy năng rất lớn. Hắc Long Vương thở dài một tiếng, nói, kỳ thật có thể chân chính tự thân cố gắng dung hợp lĩnh vực và tín ngưỡng lực, từ xưa đến nay không có mấy người. Tuyệt đại đa số người có thể làm được điều này đều là phụ thuộc vào một vị thần linh nào đó, làm cho thần linh đó vui vẻ, dùng thần lực để dung hợp tín ngưỡng lực với lĩnh vực. Tiểu Ân chậm rãi gật đầu, nói, như vậy sử dụng linh hồn nguyên thể của vong linh kết hợp với tín ngưỡng lực có thể sử dụng cho tất cả ngàn năm truyền kỳ hay không? Không được. Hắc Long Vương không chút do dự nói, loại phương pháp này chỉ có người chân chính nắm giữ tín ngưỡng lực mới có thể áp dụng, cũng là biện pháp ngụy thần gặp sự cố phải tu luyện lại một lần nữa, vì tăng nhanh tốc độ thăng tiến mới dùng. Tuy nhiên, Hắc Long Vương nhìn chằm chằm Tiểu Ân, nói, ngươi hẳn là cũng có thể sử dụng biện pháp này. Trong lòng Tiểu Ân hơi kinh hãi. Lập tức nghĩ tới trước đây mình từng tiến vào trong cảnh giới thời gian đình chỉ. Một khi đã vậy bị lão nhìn ra một chút gì đó cũng không phải là việc khó. Tiểu Ân thở dài một tiếng, nói, Long Vương đại nhân, ta quyết định một năm sau đi tới khu một ngụy thần kia. Như vậy ngài có tính toán gì không? Hắc Long Vương lập tức vỗ ngực bôm bốp, nói, chuyện tốt như vậy đương nhiên ta phải tham gia. Tiểu Ân cười ha hà. Nói, Long Vương đại nhân, nghe nói Long tộc có một loại năng lực đặc thù tên là tinh luyện Long khí. Sử dụng phương pháp này bồi dưỡng ra sinh vật trí tuệ, trong khoảng thời gian ngắn có thể đề cao thật lớn. Có đúng không? Sắc mặt Hắc Long Vương cổ quái nhìn Tiểu Ân, lại nhìn đám người kim đã rời khỏi truyền tống trận đứng cách đó không xa, đang tò mò quan sát cảnh vật xung quanh. Lão hung hăng nói, Tiểu Ân, hôm nay ngươi đến đây chắc không phải chỉ nói với ta về chuyện mộ ngụy thần chứ? Đã bị lão nhìn ra, tự nhiên Tiểu Ân cũng không cần giấu giếm. Long Vương đại nhân, nếu là muốn tiến vào mộ ngụy thần như vậy cũng rất có khả năng một đi không quay về. Ta mạo hiểm thì cũng thôi, nhưng mấy đệ tử của ta chưa thăng tiến ma đạo sĩ, ta sợ bọn họ ngày sau chịu thiệt cho nên đành mời ngài trợ giúp một tay. Hắc Long Vương mở chừng hai mắt, dường như là suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau lão nói, ta có thể sử dụng từ trường Long khí giúp mấy tên đệ tử này của ngươi thăng cấp. Dù sao bọn họ từng thể nghiệm cấp bậc ngàn năm truyền kỳ, làm như vậy cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn họ về sau. Nhưng làm vậy sẽ hao tổn nguyên khí của ta rất nhiều, ngươi phải có bồi thường. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên buông lỏng, lúc hắn mang mấy tên đệ tử đi, trong lòng vẫn có chút e dè. Dù sao, loại chuyện sử dụng long khí để thăng cấp khẳng định sẽ không đơn giản. Nếu quả thật chỉ đơn giản như trở bàn tay như vậy, sợ là Hắc Long Vương đã sớm nói ra. Chỉ có điều sau khi biết lai lịch vô danh, Tiếu Ân tràn đầy tin tưởng với hắn cho nên mới mang đám người kim đến đây. Hiện giờ thấy lão đồng ý, trong lòng Tiếu Ân cũng tự nhiên buông xuống khối tảng đá lớn. Long Vương đại nhân, ngài cần gì cứ việc nói, nếu trong tay ta có khẳng định sẽ không keo kiệt. Thứ này trong tay ngươi có không ít. Hắc Long Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng biết, ngày sau cho dù ta trở thành chân thần, lúc xây dựng quốc gia của thần cũng cần rất nhiều thần lực kết tinh. Tiếu Ân ngẩn ra, lập tức hiểu ý của lão nhằm vào số lượng rất nhiều thần lực kết tinh trong tay mình, trong lòng âm thầm cảm khái. May mắn Hắc Long Vương cũng không biết mình đều nắm toàn bộ thần lực kết tinh trong tay, nếu không món hời này còn không biết phải kiếm từ đâu. Tiếu Ân trợn mắt nhe răng làm bộ dáng cắt thịt nuôi ưng, nói, ngài nếu sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không để ngài ra sức không công. Ngài cần bao nhiêu thần lực kết tinh cứ việc mở miệng là được. Ánh mắt Hắc Long Vương lập tức sáng lên, lão ho nhẹ một tiếng do dự một chút dựng một ngón tay lên. Sắc mặt Tiếu Ân thay đổi, lão Long này thật sự là rất tham lam. Trong đầu hắn vài ý niệm lóe qua, đột nhiên nghĩ tới đám người kim đi theo mình hơn 10 năm đều trung thành và tận tâm, có thể nói là lực lượng kiên cố nhất trong tay mình. Nếu bọn họ có thể đột phá đến ma đạo sĩ, thậm chí là cảnh giới rất cao như vậy, lợi ích của mình cũng là không thể đoán trước. Nặng nề gật đầu một cái, Tiếu Ân nói, được, 1 vạn thần lực kết tinh, ta đồng ý. Tuy nhiên ta muốn bọn họ đều thuận lợi đột phá. Trong mắt Hắc Long Vương đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, lão yên lặng nhìn Tiếu Ân. Thẳng cho đến khi Tiếu Ân cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lão mới sâu kín nói, Tiếu Ân, không thể tưởng được ngươi quan tâm đến mấy tên đệ tử này như vậy. Lão gật gù đắc ý nói, ta vốn chỉ muốn 1.000 viên thần lực kết tinh. Ôi, Tiếu Ân ngẩn ra, phận uất nhìn lão Long Vương, chênh lệch 1 ngón tay sao lại lớn như vậy chứ? Nếu Tiếu Ân đồng ý lấy ra 1 vạn thần lực kết tinh, Hắc Long Vương tự nhiên không chậm trễ. Lão lập tức thét dài một tiếng, nháy mắt ở một nơi khác trên Long Đảo cũng vang lên một tiếng rồng gầm. Một con Hắc Long dài khoảng 25 thước bay lên trời, chốc lát bay tới trên đỉnh đầu bọn họ. Theo hào quang hiện lên, Hắc Long biến thành một người đàn ông trung niên khí thế hung hãn. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Hắc Long mới xuất hiện này, khí tức hắn hết sức xa lạ, rõ ràng không phải 2 vị Long tộc trưởng lão. Hắc Long Vương nói với hắn vài câu, hắn cung kính lên tiếng, bay tới Long Động. Đợi hắn rời đi, Tiếu Ân tò mò hỏi, Long Vương đại nhân, vị này là... Hắc Long Vương cười ha hà, nói, còn nhớ đến triệu hoán trận của ta không? Tiếu Ân khẽ nhíu mày, khó tin hỏi, ngài thật sự triệu hoán Hắc Long tới? Mặt Hắc Long Vương đầy ngạo khí, cao giọng nói, đúng vậy. Lấy khí tức vương giả long tộc của ta, chỉ cần Hắc Long trong phạm vi triệu hoán trận đều sẽ chủ động đến. Tiếu Ân thật cẩn thận hỏi han, tộc Hắc Long chẳng lẽ chưa sinh ra Long Vương mới sao? Có, tuy nhiên lão Long Vương ta triệu hoán 2 tiểu Hắc Long làm trợ thủ, ai dám nhiều chuyện. Tiếu Ân có chút hâm mộ nhìn hướng Long Động, nếu mình cũng có 2 trợ thủ Hắc Long thì tốt biết mấy. Theo Hắc Long Vương đi vào trong Long Động, vị Hắc Long lúc này đã bố trí ổn thỏa mọi thứ. Trong Long Động, trừ sơn động do 2 vị Hắc Long trưởng lão làm ra, một sơn động rất lớn cũng xuất hiện. Ở trong sơn động này trống rỗng không có thứ gì. Tuy nhiên Hắc Long Vương không ngừng lấy ra một ít tài liệu ma pháp từ bên trong vật phẩm trang sức không gian và bắt đầu dựng một tòa ma pháp trận. Tiếu Ân cẩn thận chú ý động tác của lão và hình dạng ma pháp trận dần dần thành hình trên mặt đất. Sau một lát, hắn đã nhìn ra ma pháp trận này đúng là một trận pháp có ghi chép trong bản ghi chép ma pháp Hắc Long Vương đưa tặng lần trước. Ma pháp trận này cũng không phải trận pháp chủ yếu, Tiếu Ân cũng chỉ nhìn thoáng qua không tiến hành nghiên cứu sâu sắc. Dù sao, Hắc Long Vương tặng rất nhiều đồ, lượng tin tức bên trong quá lớn, căn bản không phải trong thời gian ngắn hắn có thể nghiên cứu thấu triệt. Tuy nhiên nếu lúc này nhìn thấy, hắn đương nhiên phải quan sát kỹ một phen. Tiểu Ân dặn bảo Nhất Hào điều động tất cả tư liệu có liên quan đến ma pháp trận ra. Gần như sau một giây hắn nói, trong đầu đã xuất hiện tất cả tư liệu về ma pháp trận này. Trong đó chẳng những có ghi tỉ mỉ phương pháp bày trận và thứ tự, cũng có thuyết minh gần như hoàn mỹ. Bởi vậy có thể thấy được Hắc Long Vương cũng cực kỳ chú ý đối với ma pháp trận này. Cẩn thận nhìn giải thích bên cạnh, Tiểu Ân rốt cục hiểu rõ đây là cái gì. Nói trắng ra, đây là một hoàng kim kết giới siêu cao cấp, có thể đề cao mật độ ma pháp nguyên tố ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Hoàng kim kết giới mà Tiểu Ân và Nhất Hào đặt ra có thể đề cao mật độ ma pháp nguyên tố khoảng 10 lần cũng đã là cực kỳ giỏi. Nhưng không nghĩ tới Hắc Long Vương làm càng tuyệt vời, không ngờ có thể đề cao hơn trăm lần. Quả thực không thể tin nổi. Hơn nữa trong ma pháp trận này còn có một loại công năng đặc thù, đó chính là chế tạo long khí từ trường. Bên trong từ trường này có thể tạo ra một loại áp lực khác biệt. Loại áp lực này không những không dồn người vào chỗ chết, ngược lại phối hợp với mật độ ma pháp nguyên tố gấp trăm lần có thể kích thích tiềm năng nhân loại, hạ thấp tiêu chuẩn thăng tiến ma đạo sĩ đến mức thấp nhất. Có thể nói, chỉ cần có thực lực ma đạo sĩ thất tinh, thậm chí là tiêu chuẩn ma đạo sĩ ngũ tinh đỉnh đều có thể một bước lên trời, thăng tiến lên ma đạo sĩ chân chính. Sau khi thấy được ma pháp trận thần diệu như vậy, trong lòng Tiểu Ân cảm khái hồi lâu. Không hổ là ngụy thần ngày xưa sánh ngang nữ thần ánh trăng. Lão sáng tạo ra ma pháp trận ngay cả hai ma pháp trận sao chép từ trong tay tinh linh cũng không thể bì kịp. Nhưng mà lúc ánh mắt Tiểu Ân dừng ở tài liệu, hắn mới hiểu vì sao ma pháp trận này lại có được uy năng khổng lồ như vậy. Đó là vì muốn dựng ma pháp trận này và khiến nó phát huy tác dụng. Không những cần một vị long tộc cấp bậc ngàn năm truyền kỳ ở giữa điều khiển, hơn nữa còn cần ít nhất là 10 viên thần lực kết tinh trở lên. Tiểu Ân cười khổ trong lòng không thôi. Tiền nào của nấy, nếu không có những vật phẩm quý hiếm này, cũng đừng hòng phát huy uy năng của ma pháp trận này. Động tác của Hắc Long Vương cực nhanh. Sau khi bố trí mọi thứ ổn thỏa, lão thật cẩn thận lấy ra 100 viên thần lực kết tinh. Đặt chúng ở những vị trí mấu chốt khác nhau. Dùng đến loại bảo bối thần lực kết tinh này lão đương nhiên rất luyến tiếc. Vốn chỉ tính lấy ra 10 viên, nhưng là có hứa hẹn 1 vạn kết tinh của Tiểu Ân, lão tự nhiên hiểu được nên lựa chọn thế nào. Hiệu quả 100 viên thần lực kết tinh phát huy ra tự nhiên hơn xa so với 10 viên thần lực kết tinh. Nếu là dưới tình huống như vậy còn không thể khiến đám người Kim đã bình an đi ra từ vùng đất tử vong đột phá cực hạn. Vậy cũng rất không có thiên lý. Dao động năng lượng mãnh liệt phát ra từ trên người Hắc Long Vương. Một đợt lại một đợt như sóng ngập trời truyền nhập vào bên trong ma pháp trận. Bọn Kim ở trong ma pháp trận lập tức bình tĩnh tâm tĩnh khí ngồi xuống. Mặc dù xung quanh bọn họ ma pháp nguyên tố rung động đủ khiến bất cứ kẻ nào kinh hồn táng đảm. Nhưng đối với những người từng rèn luyện ý chí trong sát lục kết giới mà nói thì cũng chỉ là trò trẻ con. Căn bản không thể tạo thành dao động gì với ý chí vững như bàn thạch của bọn họ. Dưới khống chế của Hắc Long Vương, năng lượng trong ma pháp trận càng ngày càng cường đại. Hơn 100 viên thần lực kết tinh giống như bóng đèn, thi thoảng phát ra ánh sáng màu sắc tươi đẹp. Đại lượng tín ngưỡng lực từ trong thần lực kết tinh phân hủy ra, không lọt chút nào chảy vào bên trong ma pháp trận. Sau một lát, trong ma pháp trận lập tức hình thành một không gian độc lập tràn ngập tín ngưỡng lực. Ở trong không gian này, năng lượng nhộn nhạo thật lớn mà hỗn hợp. Có tín ngưỡng lực, có mật độ ma pháp nguyên tố vượt qua mấy chục lần ngoại giới, thậm chí còn đang không ngừng tăng cao. Mà long khí trên người Hắc Long Vương lại hoàn mỹ hòa hợp những năng lượng khác nhau này làm một thể. Dần dần, khí tức trên người bọn Kim có một chút thay đổi. Năng lượng khổng lồ ùn ùn hướng tới cơ thể bọn họ. Ngay cả quanh thân bọn họ đều xuất hiện một lốc xoáy năng lượng nho nhỏ. Tiểu Ân có chút khẩn trương cảm ứng mọi chuyện này. Lấy thực lực của hắn, tình trạng của mấy người tự nhiên là biết rõ. Thật lâu sau, vẻ tươi cười dần dần nổi lên trên mặt Tiểu Ân. Ma pháp trận này quả thật vô cùng thần kỳ. Dựa vào tín ngưỡng lực, long khí, còn có năng lượng cường đại vượt gấp trăm lần ngoại giới ở trong trung tâm ma pháp trận hình thành một không gian đối lập. Trong không gian này, cánh cửa đạt tới ma đạo sĩ cũng được hạ tới mức thấp nhất. Tiểu Ân gần như có thể khẳng định, nếu đưa ma pháp trận này ra bên ngoài, như vậy các ma pháp sư đang ở cảnh giới đại ma pháp sư lục tinh hiện giờ đều có thể thành công tiến giai. Chỉ có điều, cái giá phải trả lớn lao của ma pháp trận này làm sao người bình thường có thể tưởng tượng. Long khí của Hắc Long Vương, hơn 100 viên thần lực kết tinh. Trên cái tinh cầu này, trừ Tiểu Ân ra cho dù 5 vị ngàn năm truyền kỳ còn lại liên thủ cũng không nhất định có thể lấy ra cho đủ. Đương nhiên không tính đến Rui Đi Hên và Dơ Di sau khi thí thần. Trong tay bọn họ đều có hơn 1.000 viên thần lực kết tinh. Nhưng nếu chỉ vì thăng cấp cho ma đạo sĩ thất tinh, như vậy chỉ sợ bọn họ không nhất định bỏ ra. Sau mấy giờ, năng lượng thuộc tính trên thân thể đám người kim chợt biến đổi, từng tầng chất chồng lên nhau. Đây đúng là kỹ năng chất chồng đặc biệt ma đạo sĩ mới có. Đến lúc này, Hắc Long Vương mới xem như thở phào một hơi, chậm rãi thu long khí lại. Nhìn sắc mặt lão long này có chút trắng bệch, Tiểu Ân có chút không đành lòng. Hắn đang muốn nói vài lời cảm ơn, chợt nghe lão nói hết sức tinh thần. Tiểu Ân, nếu lần sau còn chuyện tốt như vậy, đừng quên tìm ta. Ta sẽ giảm giá một nửa cho ngươi. Tiểu Ân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 56, dò đường trong thượng cổ truyền tống trận cực lớn, hào quang màu trắng đột nhiên hiện lên, Tiểu Ân và đám người kim lập tức xuất hiện ở bên trong trận đồ. Sau khi rời khỏi Long Đảo, Tiểu Ân nhìn mắt của mấy người kim, 5 người bọn họ sắc mặt vui vẻ, vẫn đắm chìm trong vui sướng sau khi tiến giai ma đạo sĩ. Kim, các ngươi ra tay thử một lần đi, Tiểu Ân cất cao giọng nói. Với nhãn quang của Tiểu Ân, mặc dù đã nhìn thấy bọn họ đã tiến giai thành công, nhưng sau khi tiến giai có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, lại cần phải để bọn họ phân biệt ra tay thử một lần mới biết. Trên mặt đám người kim lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù trong khóe mắt vẫn như trước không thể che giấu được vui mừng, nhưng tâm tình phần lớn cũng đã bình tĩnh lại. Khổ tu nhiều năm qua, trong khoảnh khắc này đã phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đặc biệt khảo nghiệm ở trong sát lục kết giới lại càng là tôi luyện lớn nhất đối với tâm tình. Kim bước về phía trước một bước, trên người của hắn nổi lên năng lượng thủy hệ hùng mạnh, một mảnh tiếp một mảnh băng trùng điệp trước mặt hắn, dần ẩn tăng dày biến cường. Chỉ trong chốc lát, một tường băng do vô số mảnh băng tạo thành đã hình thành ở trước mặt bọn họ. Tiểu Ân âm thầm gật đầu, nếu như trực tiếp hình thành một tường băng như thế kia cũng không có gì khó khăn. Nhưng một tường băng được chất chồng mà thành như thế này, cũng đã thể hiện ra lĩnh ngộ vô cùng nhuần nhuyễn của Kim đối với đặc tính chất chồng của ma đạo sĩ. Có thể làm được điểm này, đối với Kim vừa mới tấn thăng ma đạo sĩ mà nói, cũng đã rất không dễ dàng. Lai An không nói hai lời, hắn tiến lên, vươn tay ra. Không gian ở trên tay hắn dường như nổi lên một trận dao động kỳ diệu. Loại dao động này mắt thường có thể thấy được. Hắn rõ ràng chính là đang khống chế không gian trước mặt, dường như muốn chất chồng năng lượng của không gian lên. Tiểu Ân lúc này chính là thực sự mở to hai mắt nhìn. Năng lượng không gian cũng không phải là năng lượng hệ nguyên tố bình thường. Sự khó khăn khi muốn chất chồng không phải chất chồng bình thường có thể sánh bằng. Chiêu thức ấy của Lai An mặc dù ở trên hiệu quả không biểu hiện rõ ràng như Kim, nhưng năng lực khống chế đối với không gian cũng đã đạt tới trình độ nghe rợn cả người. Trong vô thức, tất cả mọi người đều đã ngừng hô hấp. Bọn họ đều biết rõ ràng sự hùng mạnh của năng lượng không gian, mà thực lực có thể khống chế năng lượng hùng mạnh như thế, tự nhiên lại càng gia tăng không phải là nhỏ. Dần dần, không gian trước mặt Lai An đột nhiên chấn động, sau đó xé rách ra. Lai An bấm tay bắn ra, vết rách này bay về phía trước, ước chừng bay được hơn 10 thước, trên đường đụng phải một cây đại thụ. Vết rách kia xuyên qua giống như xuyên qua không khí, mà trên đại thụ lại xuất hiện một lỗ thủng dài nhỏ. Xé rách không gian, Tiểu Ân thì thào nói, trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Lai An tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không ngờ khi ở thất tinh cũng đã có thể phóng thích năng lượng xé rách không gian, điều này muốn hắn đánh giá như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn cũng là một tên biến thái hay sao? Đám người kim đồng thời ngạc nhiên thán phục không ngừng. Sắc mặt của Lai An lập tức đỏ lên. Sư phụ, phóng thích loại pháp thuật này là vô danh tiên sinh chỉ điểm. Hắn nói con có được thiên phú khống chế không gian, có duyên với hắn, cho nên mới chỉ điểm đệ tử. Tiểu Ân lúc này mới giật mình, Lai An cho dù là thiên phú hơn người, cũng không có khả năng vừa mới tấn thăng thất tinh đã lĩnh ngộ ra loại kỹ năng siêu cấp hùng mạnh này. Chẳng qua có vô danh ở phía sau hắn chỉ điểm, vậy đã không có gì lạ. Sau đó, ba người ca tơ đều biểu diễn năng lực mà mình lĩnh ngộ được sau khi trở thành ma đạo sĩ. Thực ra mặc dù ma pháp của bọn họ biểu diễn ra khác nhau, nhưng đối với hai chữ chất chồng cũng đã chân chính nắm giữ. Có thể nắm giữ đến tinh túy của chữ này, chứng minh thực lực của bọn họ quả thật đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. Ngày sau chỉ cần tiếp tục cố gắng, lại lần nữa nâng cao cũng là ở trong tầm tay. Sau khi kiểm tra thực lực của bọn họ, Tiểu Ân đang định dẫn theo bọn họ trở về ma pháp tháp. Nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua truyền tống trận dưới chân, trong lòng không khỏi nổi lên một ý tưởng kỳ dị. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa các ngươi đi một địa phương. Tiểu Ân bình tĩnh nói. Kim chưa kịp lên tiếng. Meji lại tò mò hỏi. Sư phụ, ngài đưa chúng con đi chỗ nào? Nơi giao dịch của vũ trụ. Trong mắt của năm người Kim lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Ân từng du hành trong vũ trụ. Đối với việc này bọn họ cũng rất mong muốn. Chỉ có điều không nghĩ tới Tiểu Ân còn quá sớm như vậy đã muốn đưa bọn họ đi tới địa phương đó. Dưới chân của các ngươi chính là thượng cổ truyền tống trận cấp tinh cầu. Tiểu Ân chậm rãi nói. Ta sẽ đổ đầy năng lượng cho truyền tống trận. Truyền tống lần này liền do Lai An chủ trì đi. Lai An cung kính nói. Trong thanh âm của hắn mang theo một chút khẩn trương. Trong truyền tống trận ở trên đại lục, Lai An đã từng trải qua rất nhiều lần. Nhưng truyền tống trận cấp tinh cầu, hắn lại giống như cô gái mới lên kiệu hoa lần đầu. Tự nhiên là trong lòng có chút không yên. Đi trong vũ trụ không bờ bến, khoảng cách xa căn bản là không phải bên trong đại lục có thể so sánh được. Nhưng đối với đám người Tiểu Ân mà nói, thực ra thời gian chênh lệch cũng không quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó chính là bởi vì sự tồn tại của ma pháp trận đồ. Nguyên lý của trận đồ chính là nguyên lý chiết địa, gấp. Gấp lại khoảng cách giữa hai điểm giống như gấp giấy. Như vậy khoảng cách giữa hai điểm sẽ biến thành tiếp cận vô hạn. Bất kể khoảng cách thực tế giữa hai điểm là bao nhiêu, khoảng cách truyền tống đều không có khác biệt quá lớn. Đương nhiên, muốn tiến hành truyền tống cấp tinh cầu, năng lượng phải hao phí cũng hơn xa truyền tống trận đồ trong tinh cầu. Thượng cổ truyền tống trận của Hắc Long Vương phát hiện mặc dù có được đặc điểm tự động hấp thu năng lượng ngoại giới, nhưng nếu chỉ dựa vào năng lượng trận đồ tự động hấp thu, như vậy trong vòng một năm cũng đừng mơ tưởng tiến hành truyền tống một lần. Cũng may bên trong ma pháp công hội năng lượng tinh thạch chất cao như núi, mà Tiểu Ân cũng từng góp nhặt một đống lớn. Khi Tiểu Ân sử dụng một kỹ xảo nhỏ tập trung năng lượng trong tinh thạch lại, lập tức đã tăng giá trị năng lượng của ma pháp trận đồ lên. Lai An tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng khi hắn thực sự đứng ở trung tâm truyền tống trận, trong lòng lại lập tức hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong những quan điểm của Tiểu Ân cung cấp, tùy ý tìm một điểm, Lai An phát ra mệnh lệnh truyền tống. Ngay sau đó, mấy người bọn họ cũng đã biến mất bên trong ma pháp trận đồ. Hào quang màu trắng chấn động mãnh liệt, giống như một bao thuốc nổ không quá ổn định. Bất cứ lúc nào cũng có thể chấn vỡ tất cả. Nhưng trên thực tế Tiểu Ân lại biết, ở trong quá trình truyền tống thực ra vẫn là vô cùng an toàn. Chỉ cần không gặp phải loại sự kiện không gian tan vỡ cấp bậc nghịch thiên kia, nói như vậy cũng sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua ở trong quá trình truyền tống, cơ thể chịu đựng áp lực to lớn cũng hơn xa bình thường. Sắc mặt của Meji ở dưới loại áp lực này đã mơ hồ có chút trắng bệch. Ở trên người của nàng chợt nổi lên một đạo hào quang màu trắng. Đó là vòng bảo hộ do nàng lấy lực lượng tinh thần của bản thân chuyển hóa thành. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lúc này hắn mới hiểu được một chuyện. Thì ra tiến hành truyền tống cấp tinh cầu, nhất định phải có năng lực chịu đựng dũng mãnh hơn xa người thường mới được. Nếu như không phải hắn kiên trì rèn luyện quảng bá thể thao, hơn nữa không ngừng tấn thăng mà thân thể dần thay đổi, như vậy trong lần đầu tiên truyền tống hẳn là đã có thể phát sinh vấn đề. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua trên mặt mấy đệ tử, dường như ngoại trừ Meji, sắc mặt của mấy người còn lại mặc dù có chút trắng bệch, nhưng đều có thể tiếp tục kiên trì. Bởi vậy có thể thấy được, tố chất thân thể của bọn họ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, bạch quang hiện lên, bọn họ đã đi tới bên trong truyền tống trận cực lớn ở một chỗ xa lạ. Tiếu Ân mặc dù từng đi qua một nơi giao dịch trong vũ trụ của gia tộc Phong Linh, nhưng địa phương trước mắt này rõ ràng lại có khác biệt rất lớn với nơi đó. Tất cả kiến trúc ở nơi này cũng không cầu kỳ hoàn mỹ xa hoa giống như bộ tộc tinh linh. Rất nhiều tảng đá đồ sộ được mài bóng loáng, dựng đứng tầng tầng lớp lớp, có vẻ rắn chắc bền vững hình thành một loại phong cách kiến trúc khác hẳn với bộ tộc tinh linh. Đám người Tiếu Ân xuất hiện ở bên trong truyền tống trận này cũng không làm cho người khác chú ý. Bọn họ theo một con đường rời khỏi truyền tống trận. Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi, các ngươi có cảm giác gì không? Kim vội vàng nói, sư phụ, truyền tống cấp tinh cầu quả nhiên không giống bình thường, tạo thành áp lực thật lớn đối với chúng con. Meji trong lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái, nếu không phải vừa rồi nàng phản ứng quá nhanh, chỉ sợ còn không nhất định có thể bình an tiếp tục cầm cự. Tiếu Ân cười khổ trong lòng, hắn dẫn theo mấy đệ tử tiến hành truyền tống trong vũ trụ cũng không phải thí nghiệm uy lực của truyền tống, mà là muốn thử một chút xem bọn họ có dẫn phát dị biến trong quá trình truyền tống hay không, một bước tiến vào cảnh giới ma đạo sĩ cửu tinh. Chẳng qua hiện giờ xem ra, dị biến lần trước hắn gặp phải hoàn toàn là một trùng hợp không thể phục chế. Còn muốn tái hiện một lần, chỉ sợ đã không có cơ hội đó. Lúc này, lần lượt có người đi ra từ trong truyền tống trận. Bọn họ đều đi về phía một phi hành khí cực lớn. Đám người Tiếu Ân ở một bên nhỏ giọng nói chuyện, tự nhiên dẫn tới sự chú ý của người khác. Một ma pháp sư mặc ma pháp bào rực rỡ đã đi tới. Ánh mắt đảo qua trên người bọn họ cũng hơi biến sắc. Nói, các vị, phi thuyền tiếp theo đi vào trong thành thị đã chuẩn bị tốt. Nếu các vị muốn vào thành thị, xin mời lên phi thuyền. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi vào trong thành thị, các ngươi thích cái gì thì lấy cái đó, ta trả tiền. Nếu như đã đến đây, đương nhiên là không có khả năng lập tức rời đi, vậy để đám người Kim mở mang tầm mắt cũng là chuyện tốt. Đám người Kim tự nhiên không có khả năng có ý kiến khác, cùng Tiếu Ân đi lên phi hành khí cực lớn gọi là phi thuyền. Ở nơi giao dịch trong vũ trụ có quy định nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường là không thể sử dụng phi hành thuật, chỉ có thể ngồi trên phi thuyền qua lại. Quy định này mặc dù là làm cho rất nhiều ma pháp sư cảm thấy phẫn uất, nhưng lại không có bao nhiêu người dám vi phạm quy định này. Sau khi đám người Tiếu Ân ngồi phi thuyền rời đi, tên ma pháp sư vừa rồi nhanh chóng sử dụng một loại ma pháp thiết bài đặc chế kết nối với người phụ trách trong thành thị, nói, mới tới một đội ma pháp sư cao cấp, trong đó có 5 ma đạo sĩ, còn có một người nhìn không ra sâu cạn, cũng là thủ lĩnh của 5 ma đạo sĩ này. Thực ra ở trong trời đất của vũ trụ rộng lớn này, đặc biệt địa phương là nơi giao dịch như vậy, số lượng ma pháp sư cao cấp di chuyển quá nhiều. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy ma đạo sĩ cũng không có gì ngạc nhiên, ngay cả ma đạo sĩ cửu tinh hắn cũng gặp qua mấy người. Nhưng đám người Kim lại có 5 người, như vậy bất kể bọn họ đi nơi nào, đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Về phần Tiếu Ân, mặc dù không có ai có thể nhìn ra nông sâu của hắn, nhưng chỉ cần nhìn thái độ cung kính của mấy người Kim đối với hắn, liền biết đây tuyệt đối sẽ không phải là một người đơn giản. Cho nên ma pháp sư phụ trách bảo vệ truyền tống trận bên ngoài thành thị mới có thể báo lên trên về đám người Tiếu Ân. Nhân vật phụ trách nơi giao dịch tự nhiên sẽ không phải kẻ đầu đường xó chợ, mặc dù sẽ không ngăn cản đám người Tiếu Ân tiến vào, nhưng chú ý nhiều một chút, đó chính là chắc chắn. Tiếu Ân tự nhiên không biết bọn họ đã trở thành mục tiêu chú ý của người ta. Sau khi trải qua một giờ phi hành, cuối cùng bọn họ đi tới một nơi giao dịch. Một thành thị cực lớn trên không. Nếu như lấy diện tích mà nói, thành thị này thực ra cũng không như nơi giao dịch của gia tộc Phong Linh, nhưng kết cấu quy hoạch của thành thị này vô cùng hợp lý. Tiểu Ân ở trên phi thuyền liếc mắt một cái đã biết nhân khẩu trong thành thị này, khẳng định là nhiều hơn thành thị rừng rậm kia của gia tộc Phong Linh. Ca Tơ nhỏ giọng hỏi, sư phụ, bọn họ vì sao phải hạ đạt pháp lệnh cấm bay? Tiểu Ân sửng sốt, hỏi, ngươi làm sao biết? Ca Tơ chỉ xung quanh người, nói, rất nhiều người ở nơi này trên người đều có ma lực dao động hùng mạnh, nhưng lại không có ai phi hành trên không trung. Cho nên có thể nói điều này nhất định có pháp lệnh liên quan, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Tiểu Ân khẽ gật đầu, tâm tư của Ca Tơ rất linh hoạt, có thể phát hiện tình huống này từ chi tiết nhỏ như vậy, cũng xem như không uổng công dẫn hắn tới đây. Thanh âm của bọn họ cũng không đặc biệt che giấu, lập tức bị người trên phi thuyền nghe được. Một người mập mạp trong đó quay đầu lại, cười nói, các vị là lần đầu tiên đến nơi giao dịch Quin đi. Tiểu Ân lộ vẻ tươi cười ôn hòa, nói, chúng ta quả thật là lần đầu tiên đến nơi này. Nếu có chỗ nào không đúng, xin các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Đại mập mạp khó khăn nghiêng người, nói, không cần khách sáo, ta đoán các ngươi không chỉ là lần đầu tiên tới nơi này, còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương giao dịch này. Trong mắt của mấy người kim đều hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn đại mập mạp này với cặp mắt khác xưa. Chỉ có một mình Ca Tơ ngây người một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, các hạ, hay là ở trong đại đa số nơi giao dịch đều là cấm bay sao? Đại mập mạp ngẩn người, cười nói, bằng hữu thật là lợi hại, không ngờ lập tức đã đoán ra. Bỉ nhân, kẻ hèn này là William, ma pháp thương nhân đi lại tự do ở trong những nơi giao dịch lớn của vũ trụ. Ca Tớ hơi chần chừ một chút, nhìn thấy Tiểu Ân nhẹ nhàng gật đầu, nhân tiện nói, bỉ nhân là Ca Tơ, vị này chính là Tiểu Ân các hạ sư phụ của ta, mấy vị này đều là sư vinh đệ của ta. Mập mạp William cười ha hả chào hỏi mọi người, tuy nhiên trong mắt của hắn cũng có một chút tò mò. Thực lực của hắn chỉ là ma pháp sư nhị, tam tinh bình thường, mặc dù không nhìn ra thực lực chân chính của mấy người kim, nhưng lại biết bọn họ đều là một ít ma pháp sư thực lực cao thâm. Nhưng trên người Tiểu Ân lại không có nửa điểm năng lượng dao động, tự nhiên là khiến hắn cảm thấy kinh dị bất định. Đám người Tiểu Ân kém cỏi nhất cũng là ma đạo sĩ, cảnh giới của bọn họ căn bản không phải một ma pháp sư bình thường có thể lý giải, nhìn không thấu thực ra vô cùng bình thường. Nhưng nguyên nhân chính là vì nhìn không thấu, cho nên đại mập mạp này cũng thành thật hơn rất nhiều. Các vị, nơi này mặc dù gọi là nơi giao dịch, nhưng là địa phương rộng lớn, cũng không khác gì một thành thị cực lớn. Hơn nữa đều sẽ có rất nhiều nhân vật đủ loại tới nơi này, gần như mỗi người đều có năng lực phi hành. Nếu như cho phép tất cả mọi người phi hành trên không trung, như vậy nơi này đã sớm loạn rồi. William giới thiệu tỉ mỉ. Ca Tơ trầm ngâm một chút, hỏi, mọi việc đều có trường hợp đặc biệt, chẳng lẽ không ai có được đặc quyền sao? Có, mập mạp nghiêm túc nói, ở nơi này, chỉ có hai loại người có thể phi hành,